Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chỉ còn một cái siêu khả nghi đối tượng. Hừ, ta mới không gì lạ, không thèm khát, hơn nữa đều qua lâu như vậy rồi. Hắn nói không chắc cũng sớm đã quên ta. Thiếu nữ tóc vàng một mặt không để ý dáng vẻ, cầm lấy trên bàn ăn một ổ bánh mì bắt đầu ăn. Nhưng trong lòng có chút trộm hỉ, Yuichi nhất định chả nhớ tới ta. Dù sao khi đó ta xin nhờ Cao Thúc Thúc đem nơ giao cho hắn. Không biết hiện tại qua thế nào rồi, tính cách có hay không đổi. Tốt chờ mong, nàng không nhịn được hỏi. Ba ba, Yuichi hiện tại người ở nơi nào nha? Ha ha, Nhật Bản yêu, Takahashi nhà. Lúc này Takahashi Yuichi mới vừa nói chuyện điện thoại xong xuống lầu đi tới phòng ăn. Phát hiện nơi này đã không ai. Hơn nữa tất cả đều thu thập xong, không cần đoán cũng biết là ai làm. Liền hướng về phòng khách đi đến. Trong phòng khách, lúc này Masiro Shina đám người lúc này chính ngồi vây quanh ở bên bàn trà. Trên bàn bày một cái vòng tròn bàn, trung gian là một cái bất động kim chỉ hướng chỉ vào phía trên. Mâm tròn trên giấy phân biệt viết Takahashi Yuichi cùng với các nàng từng người họ tên. Đến ta hiệp, Aisaka Taiga không có ý tốt liếc nhìn Kasumi Gaoka Utaha, sau đó đưa tay đem mâm tròn chuyển động, mâm tròn bên trong mấy cái tên cũng thuận theo chuyển động. Trong chốc lát liền dừng lại rơi xuống, kim chỉ hướng nhắm ngay Masiro Shina tên, đáng ghét, Aisaka Taiga một mặt không cam lòng dáng vẻ. Nàng là nghĩ kim chỉ hướng nhắm ngay Kasumi Gaoka Utaha tên, như vậy liền có thể hỏi đối phương có thích hay không Takahashi Yuichi. Cứ như vậy đối phương nếu như từ chối trả lời, cái kia nhất định phải nghe theo chỉ thị của nàng hoàn thành một chuyện. Nên hỏi Masiro sao chan cái gì tốt hơn đây? Chính đang Aisaka Taiga thời điểm do dự, ngồi ở phía đối diện Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên nói, Masiro yêu thích Yuichi Sakun sao? Ai? Sakura Chiyo cùng Aisaka Taiga đồng thời kinh ngạc thốt lên. Lập tức Aisaka Taiga một mặt bất mãn nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha. Này có thể là của ta? Yêu thích? Lúc này Masiro Shina cũng đáp. Ngoặc kép, mọi người trầm mặc một chút. Sakura Chiyo không nhịn được sốt sáng nói, Masiro sao chan hẳn là chỉ huynh muội trong lúc đó yêu thích đúng không? Lúc này Kasumi Gaoka Utaha cũng nhắc nhở, Masiro, ta chỉ chính là yêu đương loại kia yêu thích yêu. Soka, Masiro Senior suy nghĩ một chút nói rằng, nhưng là ta đã trả lời vấn đề, lại nói chính là trả lời lần thứ hai. Kasumi Gaoka Utaha thẹn thùng, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ xuyên loại này lỗ thủng. Vừa nãy bởi vì cướp hỏi, cho nên nàng không nghĩ nhiều như thế. Như thế nói chuyện xác thực hỏi không đủ chu đáo. Chờ đã, Aisaka Taiga sốt ruột nói, nên ta tới hỏi mới đúng. Kasumi Gaoka đừng quấy rối, nhưng ta đã trả lời. Masiro Shina nói tiếp. Được rồi rồi Taiga sao chan, lần này thì thôi, Sakura Chiyo nói thật không tiện đối với Kasumi Gaoka Utaha nói, Utaha học tỷ, trò chơi này chỉ có thể do chuyển luân bàn người vấn đề mới được nha. Soka, vậy ta lần sau chú ý, bớt ra vẻ, người tuyệt đối là cố ý, Aisaka Taiga thở phì phò nói. Kasumi Gaoka Utaha một mặt mỉm cười nói, Ara tương đương ta xác thực không chơi đùa trò chơi này. Lúc này Masiro Shina cũng gật đầu một cái, ta biết rồi, không phải chuyển luân bàn vấn đề liền không trả lời. Các ngươi đang đùa thật tâm lời đại mạo, hiểm ao, nghe thấy âm thanh, mọi người lúc này mới chú ý tới Takahashi Yuichi đến rồi. Liền Sakura Chiyo cười nói, trước đây ta cùng bằng hữu chơi đùa, chơi rất vui, ngày hôm nay nhớ tới đến liền mang tới. Như vậy à? Takahashi Yuichi gật gật đầu, cười nói, nhà bếp là Chiyo hỗ trợ thu thập đi. Arigato, ta chỉ là xem vừa nãy Yuichi sao Kun tựa hồ có hơi mệt. Vì lẽ đó giúp chút ít bận biểu. Sakura Chiyo thật không tiện gãi gãi đầu. Đừng nói những kia, Yuichi mệt tới chơi. Aisaka Taiga đứng dậy đem Takahashi Yuichi kéo đến một bên ngồi xuống. Takahashi Yuichi lúc này mới phát hiện vòng xoay bên trong còn lấp tên của chính mình. Nếu Yuichi sao Kun đến rồi, vậy này lần liền do ngươi trước tiên. Nhanh lên một chút bắt đầu đi. Kasumigaoka Utaha trong nháy mắt đến rồi hứng thú. Hả, vậy cũng tốt. Takahashi Yuichi chuyển động vòng xoay. Rất nhanh vòng xoay dừng lại. Kim chỉ hướng vừa vặn nhắm ngay Kasumigaoka Utaha tên. Ha ha, đây chính là duyên phận a. Kasumigaoka Utaha cười rất vui vẻ. Một phần năm xác suất thật đúng là hữu duyên a. Takahashi Yuichi nhổ nước bọt một hồi, lập tức nghi hoặc nhìn về phía Sakura Chiyo nói. Lại nói nếu như chuyển tới chính mình làm sao bây giờ? Vậy thì trực tiếp nhảy qua hiệp này, mất đi lần kia vấn đề cơ hội. Sakura Chiyo đáp, Yuichi muốn hỏi ai hỏi đề. Mashiro Shina hỏi, đột nhiên nói cái này, ta cũng chưa nghĩ ra nha. Chờ một chút, Takahashi Yuichi một bên cân nhắc một bên nhìn một chút các nàng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Mashiro Shina trên mặt. Như thế nào đi nữa bảo hôm nay cũng là lễ Giáng sinh. Những người khác trước tiên không nói. Ta luôn miệng nói Mashiro là em gái của ta. Nhưng bởi vì vẫn chưa nghĩ ra đưa cái gì. Kết quả không có chuẩn bị một phần lễ vật. Tuy rằng trước đây đưa qua nàng đỉnh đầu màu trắng che nắng mũ. Nhưng quả nhiên lễ Giáng sinh hay là nên đưa dạng đồ vật. Liền dứt khoát nhân lúc này hỏi một chút đi. Đáng tiếc chỉ có thể ngày mai chuẩn bị lễ vật. Thực sự là Baka Yuichi có thể hay không nhanh một chút? Aisaka Taiga không nhịn được thúc giục. Được rồi Takahashi Yuichi mở miệng hỏi. Như vậy Mashiro, trừ vẽ vời cùng bánh bom cu khần bên ngoài, còn thích gì? Yêu thích Yuichi. Mashiro Shina không chút do dự nói xong, đột nhiên cảm giác thấy không đúng, lại bổ sung, thích nhất. Takahashi Yuichi ngẩn người, lập tức thật không tiện nhấc đầu nói, cảm ơn, nhưng ta muốn hỏi chính là có hay không yêu thích đồ vật loại hình. Soka, Mashiro Shina này mới phản ứng được, vì vậy nói, nhưng là Yuichi đã hỏi, ngoặc kép. Lúc này Kasumigaoka Utaha đám người nhìn Mashiro Shina ánh mắt trở nên hoài nghi lên. Nhưng cho dù vấn đối mới cũng không có khả năng lắm sẽ trả lời. Hơn nữa hiện tại Takahashi Yuichi cũng ở. Các nàng chỉ có thể tạm thời đem việc này chôn ở trong lòng. Cái kia cái kế tiếp đến phiên ta. Sakura Chiyo không thể chờ đợi được nữa chuyển động vòng xoay. Takahashi Yuichi tên đứng ở kim chỉ hướng lên. Tốt may mắn, nàng một mặt kinh hỉ, nhưng nghĩ tới muốn hỏi vấn đề, không khỏi sốt sắng lên. Yuichi sao Kun có thích? Thích, Mashiro Shina đám người phảng phất ý thức được cái gì, đều một mặt căng thẳng nhìn nàng. Chính căng thẳng Sakura Chiyo cảm nhận được Takahashi Yuichi tầm mắt, không khỏi hoảng lên. Yêu thích đồ vật có cái nào? Ngoặc kép, Mashiro Shina ngẩn người, biết là mình cả nghĩ quá rồi. Aisaka Taiga không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng còn thật lo lắng Takahashi Yuichi thật sự có yêu thích nữ sinh. Mà Kasumigaoka Utaha nhưng là một mặt tàn niệm nhìn Sakura Chiyo. Chiyo vừa nãy dáng vẻ không giống như là nghĩ hỏi vấn đề này. Xem ra nàng xác thực yêu thích Yuichi sao Kun. Hơn nữa Aisaka cũng là. Cứ như vậy tình địch có thể xác định đã có hai tên. Chỉ còn một cái siêu khả nghi đối tượng. Lúc này Takahashi Yuichi vẻ mặt thành thật nghĩ nói. Ta ta yêu thích đồ ngọt, cùng anime có quan hệ, màu xanh lam, hát, lại nói Chiyo ngươi vấn đề này ta cũng không thể hết thảy yêu thích nói hết ra chứ. Một chốc chính ta cũng không nghĩ ra, lúc này Sakura Chiyo vừa vui mừng lại phiền muộn, nghe hắn nói như vậy không khỏi cười nói, Yuichi Sao-kun còn yêu thích trợ giúp người khác nha, hơn nữa bình thường còn rất cẩn thận. Tỉ như cùng mọi người cùng nhau tan học khi về nhà. Thường thường sẽ quay đầu lại nhìn một chút có hay không có người rớt lại phía sau. Còn có một lần ta suýt chút nữa bị người đụng phải. Yuichi Sao-kun cũng đúng lúc đem ta kéo qua một bên. Còn có, à được, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.